Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, chương 42. Tống Loan hai chân run lên, thầm nghĩ không tốt, Triệu Nam Ngọc so với nàng trong tưởng tượng trở về muốn sớm một ít. Thấy nàng chậm chạp bất động, Triệu Nam Ngọc loan liếc mắt giác, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, nhảy xuống đi, ta tiếp ngươi, không cần sợ. Hắn thanh tú đuôi lông mày dường như đều mang theo ý cười. Triệu Nam Ngọc thoạt nhìn chút không tức giận, trong lời ngoài lời đều không có trách nàng ý tứ. Nhưng là Tống Loan nghe hắn trong lời nói, tâm cũng run lên, dưới chân run run không có thể đứng ổn. Không có một lưu ý liền theo tường cao phía trên rớt đi xuống. Triệu Nam Ngọc không có lừa nàng, vững vàng đem nàng tiếp được. Ôm nàng tựa hồ là không tính toán phóng nàng xuống đất. Hắn biên hướng phòng trong tẩu biên nói, này may mắn là ta ở, ta nếu là không ở ngươi không phải ném tới thượng. Hắn cúi đầu cười, buồn thanh bật cười tiếng nói rất êm tai. Tống Loan buông xuống đôi mắt, không chỉ có không dám nhìn hắn cũng không có trả lời hắn trong lời nói. Nàng lần này vẫn là thực chột dạ. Dù sao cũng là nàng trước lừa gạt trước đây, không có biện pháp lại trước mặt hắn đúng lý hợp tình. Đang lúc hoàng hôn, xa xa bầu trời bị tịch dương ánh chiều tà nhiễm đỏ bừng. Vào phòng sau, Tống Loan nhanh nhẹn từ trên người hắn lăn xuống dưới. Triệu Nam Ngọc mặt mày mỉm cười lẳng lặng nhìn nàng. Tống Loan trên người xiêm y đã ô uế, hồng nhạt áo cánh vạt áo dính vào góc tường bùn đất. Nàng mặt xám mày cho bộ dáng xem thật sự là đủ chật vật. Nàng cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình mũi chân xem. Nàng đang đợi Triệu Nam Ngọc cùng nàng tính sổ. Này nam nhân rất keo kiệt, không sẽ lại như vậy bỏ qua cho nàng. Đợi một hồi lâu, Tống Loan cũng không đợi đến người trước mắt có cái gì động tác. Triệu Nam Ngọc khí định thần nhàn, huýt chạm vào mặt nàng. Ta làm cho người ta cho ngươi múc nước tắm rửa, đều thành cái tiểu bẩn miêu đâu. Hắn càng như vậy, Tống Loan ngược lại càng chịu không nổi. Não nhân đột đột phát đau, nàng kiên trì cầm sạch sẽ xiêm y đi bình phong sau tắm rửa. Thoát xiêm y ngồi ở trong dục dũng, trên mặt nước bay cánh hoa, tản ra thản nhiên hương khí, nóng hôi hổi. Tống Loan thân thể tài dần dần lơi lỏng. Tống Loan ở trong dục dũng nằm thật lâu, đổ không phải nàng tắm rửa hoa thời gian dài, chính là không đồng ý đi ra ngoài đối mặt Triệu Nam Ngọc. Nàng tình nguyện Triệu Nam Ngọc xanh mặt nói nàng không giữ chữ tín, cũng không muốn nhìn thấy hắn cười tủm tỉm bộ dáng, thật sự quái khủng bố. Lại qua nửa nén hương, lâu đến thủy đều nhanh lạnh, Tống Loan tài không tình nguyện theo trong dục dũng đứng lên. Mặc xong quần áo sau chậm gì gì đi ra ngoài, Triệu Nam Ngọc đi lên phía trước tự mình động thủ thay nàng lau tóc. Hắn biên nói, ngươi như thật sự nghĩ ra đi cần gì phải muốn treo tường đâu. Đi tường là không quan trọng, vạn nhất ngã hỏng rồi chân đã có thể mất nhiều hơn được. Không biết vì sao, Tống Loan ngực trung đại tảng đá cũng là rơi xuống đất. Lo lắng đề phòng này hơn nửa ngày, Triệu Nam Ngọc cuối cùng bắt đầu nói nàng đi tường chuyện. Đại khái là nàng tiểu nhân chi tâm. Tống Loan cảm thấy Triệu Nam Ngọc cuối cùng một câu là ở hù dọa nàng. Ám liền nàng nếu là về sau lại đi tường liền đánh gãy nàng chân chó. Nàng há miệng thở dốc, tưởng nói chuyện kia mà. Triệu Nam Ngọc không có cho nàng cơ hội này. Tiếp tục nói, cũng là ta không tốt. Tối hôm qua không nên cho ngươi nhân nhượng ta. Tống Loan nào dám nhường hắn nhận sai. Thấp giọng ngập ngừng nói. Lúc này là của ta không đối. Không có quan hệ gì với ngươi. Ta nói chuyện không giữ lời. Triệu Nam Ngọc nghe trên người nàng thiển hương. Dương môi cười. Tốt lắm. Không đề cập tới này. Lần tới ngươi không cần lại làm loại này lỗ mãng chuyện là tốt rồi. Ta sợ nhất cũng là ngươi bị thương. Hắn khóe môi ý cười thật sâu. Tống Loan bị hắn nhìn xem trong lòng sợ hãi. lại nghe hắn nói, ngươi như vậy yêu xinh đẹp, tổng không nghĩ trên người bản thân lưu lại vết thương. Tống Loan yết hầu phát nhanh, gian nan theo trong miệng thốt ra một chữ, ân. Trải qua nhiều như vậy lần giáo huấn, Tống Loan còn không đến mức thiên chân nhận vì Triệu Nam Ngọc liền như vậy buông tha nàng. Hơn nữa hắn đã đều canh giữ ở góc tường dưới, tám phần cũng biết Hoài Cẩn luôn luôn đều ngồi xổm kia mặt tường. Đáng chết nam nhân một chữ cũng không nói, cũng rất quỷ dị. Tống Loan đi ra ngoài thời điểm còn tại cảm thán chính mình vận khí tốt. Còn chưa có một ngày, liền lật xe, nàng hôm nay này ra thấy thế nào đều như là đi tường đi ra ngoài gặp dã nam nhân. Đêm khuya, Tống Loan nơm nớp lo sợ trèo lên giường. Triệu Nam Ngọc mặc màu trắng trung y, như tơ lụa bàn đen thùi tóc dài tùy ý phân tán. Ánh nến chiếu rọi ở hắn trắng noãn như ngọc trên mặt. Hắn tả cầm trong tay quyển sách, gặp Tống Loan đi lại sau yên lặng đem thư cấp thu lên. Tống Loan bị hắn nóng rực mâu quang xem kinh hồn táng đảm. Trong lòng có dự cảm đêm nay ngày khẳng định không dễ chịu. Khả năng Triệu Nam Ngọc liền ở trong này chờ nàng. Này nam nhân đáng mừng hoan ở trên giường tra tấn nàng. Cũng chưa nói tới tra tấn, nàng trừ bỏ mệt cũng sẽ cảm thấy thoải mái. Tống Loan bị hắn đại lực bỗng chốc quán đến trong giường biên. Cả người đều hãm ở trong chăn bông. Triệu Nam Ngọc thon dài ngón tay chậm rãi xẹt qua gương mặt nàng. Dừng ở cổ áo nàng thượng. Hắn cười khẽ thanh, cái gì đều không nói. Cúi đầu nảy sinh ác độc cắn thượng nàng cánh môi. Lúc này là thật cắn. Đau nàng hút một ngụm khí lạnh. Triệu Nam Ngọc động tác theo đều chưa nói tới ôn nhu. Đổ mồ hôi đầm đìa. Hắn còn không chịu buông tha nàng, bám vào nàng bên tai thấp giọng hỏi, Hoài Cẩn xinh đẹp sao? Tống Loan ở trong lòng trả lời, xinh đẹp, nhưng là nàng không dám nói ra, nhưng là nàng không há mồm. Triệu Nam Ngọc có rất nhiều biện pháp nhường nàng mở miệng. Tống Loan cảm thấy nàng thắt lưng đã không phải chính nàng. Xinh đẹp sao? Không, không xinh đẹp. Tống Loan cơ hồ là khóc nói ra. Triệu Nam Ngọc thân ái nàng cầm, vừa lòng gật gật đầu, ngược lại bắt đầu hỏi vấn đề kế tiếp. Kia hắn đẹp mắt vẫn là ta đẹp mắt? Ngươi là ngươi, nàng khóc nức nở nói. Triệu Nam Ngọc nở nụ cười, hắn đối với ngươi nhưng là một lòng say mê, thủ đại nửa tháng đều không hết hy vọng. Tống Loan sau này rụt lui, hấp hấp cái mũi, nàng nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng hắn là bằng hữu mà thôi. Nàng cũng chỉ coi Hoài Cẩn là thành đệ đệ đối đãi. Không có rời đi Triệu Nam Ngọc phía trước nàng là không dám lại cùng hắn có cái gì liên lụy. Cũng hy vọng lúc này Hoài Cẩn không cần bởi vì nàng mà đưa tới Triệu Nam Ngọc hận. Lại bị hắn thu thập một chút. Triệu Nam Ngọc liếc nhìn nàng một cái liền biết trong lòng nàng đang nghĩ cái gì. Thay nàng vân vê bị mồ hôi ướt nhẹp tóc. Nói, yên tâm, ta bất động hắn. Triệu Nam Ngọc tâm cơ sâu nặng. Cũng minh bạch này Hoài Cẩn ở Tống Loan trong lòng đại để vẫn là có chút vị trí. Hắn cũng sẽ không đem hắn thế nào. Không công đưa cho Hoài Cẩn một cái tranh thủ đồng tình cơ hội. Này nhân tình. Hắn chậm rãi thu thập, một đám đến, còn nhiều thời gian, hắn thật sự không vội. Tống Loan hơi hơi yên tâm, là thật sợ hắn, lúc trước Triệu Nam Ngọc cũng là trước mặt nàng nói qua. Nếu là tái kiến cùng nàng có quan hệ dã nam nhân, liền một đám đều cấp giết. Tống Loan này buổi tối ngủ cũng không tốt, liên tiếp làm vài cái thật nhỏ ác mộng. Đến trong mộng Triệu Nam Ngọc mặc một thân màu trắng y bào. Sạch sẽ trên quần áo bắn tung tóe đầy đỏ tươi huyết. Trong tay hắn dẫn theo một phen kiếm. Mũi kiếm cuồn cuộn không ngừng giọt huyết châu. Này huyết tinh Triệu Nam Ngọc đối nàng mỉm cười. Nâng lên thủ đến. Tống Loan mới phát hiện hắn một khác chỉ không trong tay nắm bắt trái tim nàng. Tống Loan bị dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Lập tức liền tỉnh lại, sắc trời còn sớm. ngoài cửa sổ bầu trời còn chưa có lượng, ô nước sơn đen như mực một mảnh, nhưng là Tống Loan bên người đã không có người. Triệu Nam Ngọc liên tiếp mấy ngày đều đi ra ngoài tương đối sớm. Kinh thành thế cục phức tạp, hắn này hội chính vội vàng cùng Lục Điện Hạ thương lượng đối sách. Hoàng hậu nhà mẹ đẻ thế tới rào rạt, tay cầm trọng binh, lại tự tiện hồi kinh. Đánh là cái gì chủ ý đại gia đều rõ ràng, mà hoàng thượng cũng liên mấy ngày không có vào triều, luôn luôn nghỉ ở Văn Hoa Điện chưa từng xuất ra. Hoàng hậu lấy dưỡng bệnh vì từ, không được bất luận kẻ nào thăm hỏi, như hoàng thượng không sống quá này nhất tao, thiên hạ chỉ sợ cũng muốn lưu lạc đến niên kỷ thượng tiểu nhân thập điện hạ trong tay. Tống Loan biết hoàng đế băng hà ngày không ở mấy ngày này, còn muốn qua mấy tháng, không qua hai ngày, hoàng thượng hẳn là sẽ tỉnh lại. Bất quá việc này, đều cùng Tống Loan đều không có quá lớn quan hệ. Tống gia bên kia nàng đã nhắc nhở qua một lần, chờ có cơ hội nếu là gặp được nàng ca ca Tống Hợp Khanh, nàng còn có thể lại nhắc nhở một lần, mà hắn ta tin hay không nàng nói, liền xem vận mệnh. Cuối hè đầu thu, một ngày nhiệt độ không khí thay đổi thật lớn, sớm muộn gì mát làm cho người ta run lên, giữa trưa ngày cao nhất thời điểm lại cần thoát y. Tống Loan sớm tuyển tốt lắm vải vóc, nhường Lâm mẹ đưa đến y phô làm quần áo mới. Không chỉ có nàng, còn có Triệu Nam Ngọc cùng Thức Ca Nhi. Thức Ca Nhi việc học một chút đều không thiếu, 4 tuổi tiểu đáng thương mỗi ngày đều phải học tập 3 cái canh giờ. Hắn là sinh non nhi bên người lại không cái cẩn thận thiên hạ chiếu khán. Không quá nhiều lâu, Thức Ca Nhi sinh bệnh, khởi sướng sốt cao, Tống Loan cấp 2 mắt đỏ bừng, ôm đứa nhỏ đặt ở trên giường. Nàng sốt ruột bận hoảng đối Lâm mẹ nói, nhanh đi tìm cái đại phu đến. Nàng đưa tay đáp trên trán Thức Ca Nhi, thử xem độ ấm, không tính rất nóng liền hoàn hảo. Triệu Triều đứng ở một bên, ho khan 2 tiếng, nhị tẩu vẫn là đem Thức Ca Nhi cho ta đi. Tống Loan theo bản năng ôm sát Thức Ca Nhi, quên Triệu Triều vẫn là danh đại phu chuyện này. Không cần, nàng còn cảm thấy là Triệu Triều cấp Thức Ca Nhi áp lực quá lớn, đem đứa nhỏ đều cấp dọa bị bệnh, cũng mất đi Triệu Triều tỳ khí hảo. Tuy rằng hắn giống như càng chán ghét Tống Loan, bất quá Thức Ca Nhi nhưng là hắn đau 4 năm thân cháu, cũng luyến tiếc nhìn hắn phát sốt khó chịu đòi mạng bộ dáng. Hắn nói, nhị tẩu, ngài đừng quên ta là đại phu, ta có thể xem trọng Thức Ca Nhi. Tống Loan nghe vậy dần dần buông ra Thức Ca Nhi, sửa vì nắm tay hắn, cúi đầu nàng nói, vậy ngươi chạy nhanh xem hắn đi. Triệu Triều thay đem qua mạch sau, nhẹ nhàng thở ra, chính là phát sốt, chính là. Tống Loan liên tục cười lạnh, đại có tiếp tục cùng hắn ầm ĩ đi xuống tư thế. Trong lòng tiểu hài tử từ từ nhắm hai mắt rầm rì tựa hồ rất khó chịu. Thức Ca Nhi vươn ngón tay nhỏ đầu chậm rãi bắt lấy nàng nhẹ nhàng tay áo. Suy yếu nói, mẫu thân, đừng lo lắng, ta rất nhanh có thể tốt. Hắn sinh bệnh đều là thái độ bình thường, sinh non nhi xương cốt vốn liền nhược. Thức Ca Nhi lại là cái ngoan không được đứa nhỏ, ngày thường có chút nho nhỏ không thoải mái cũng không chịu nói, càng thương thân thể. Tống Loan ôm hắn, hạ quyết tâm, nàng nhất định phải đem Thức Ca Nhi tiếp đến bên người bản thân chiếu cố. Thức Ca Nhi thấy nàng vẫn là không vui, đứng lên ở nàng bên trái trên má hôn khẩu, mẫu thân, vù vù, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.